Sau một hồi mạnh mà có lực chạy nước rút, anh để cho mình ở trong cơ thể của cô bắn ra tất cả dục vọng. Phù lau mồ hôi xong rồi. May quá, mất mấy lít máu rồi. Cách chương.